60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ bụng, thôi đợi chồng và con trai về rồi tính và rồi cô chờ đến khi trời tối. Khi Tô Hướng Tây và Tô Cẩm Ngọc trở về, Tô Cẩm Ngọc đã no nê sau khi ăn ở nhà bà nội. Tô Hướng Tây giữa trưa đã ăn mấy miếng bánh, hai miếng còn lại anh mang theo lên núi. Trên đường về, anh chặt thêm ít củi và ăn hết bánh còn sót lại, vì thế anh không thấy đói. Anh và con đi đâu mà giờ mới về? Phùng Thị thấy hai người về, mắt sáng lên, nhanh chóng chạy đến. Tô Hướng Tây đặt sọt và con trai xuống, rồi đi thẳng vào bếp. Phùng Thị tưởng chồng đi nấu cơm, khóe miệng liền nở nụ cười, cô nghĩ bụng mình sắp được ăn rồi. Nhưng Tô Hướng Tây vào bếp chỉ để đun một nồi nước, sau khi nước nóng, anh múc vào chậu rồi mang vào trong nhà. Anh rửa mặt cho mình và con trai, sau đó hai cha con ngồi ngâm chân cùng nhau. Tô Cẩm Ngọc hôm nay ăn uống vui vẻ, chơi đùa thỏa thích, ngâm chân xong thì nhanh chóng buồn ngủ. Tô Hướng Tây đổ nước rửa chân, bế con lên giường đất, cởi quần áo rồi cùng con nằm xuống ngủ. Phùng Thu Liên đứng bên cạnh, sửng sốt, sao ngủ sớm vậy, không ăn cơm mà, cô vẫn đang đói mà. Tô Hướng Tây lạnh lùng liếc nhìn vợ, ngủ là hết đói, ngủ rồi thì không cần ăn. Nói xong, anh liền quay lưng ngủ luôn. Phùng Thu Liên cả ngày chưa ăn gì, bụng đói cồn cào. Cô chờ đợi, hy vọng chồng sẽ đói bụng rồi dậy nấu cơm, nhưng cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của hai cha con, thậm chí Tô Hướng Tây còn bắt đầu ngáy. Bên ngoài trời đã tối đen, Phùng Thị cắn môi, đành phải mò mẫm trong bóng tối đi vào bếp. Trong khi đó, tại nhà họ Tô, Vương Thục Xuân, Trương Thị và ba anh em Tô Tử Lễ ngủ ở phòng đông. Trương Bảo Sơn thì ngủ cùng Tô Hướng Đông và hai đứa cháu trai ở phòng Tây. Ban đầu, Trương Bảo Sơn muốn ngủ trong phòng chứa củi, nhưng Tô Hướng Bắc, vốn quen ngủ một mình, đã khéo léo từ chối. Đêm nay, vợ chồng già đã có giấc ngủ sâu và ấm áp nhất trong nhiều năm. Khi tỉnh dậy, cả hai đều đổ mồ hôi và cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, như thể mọi căng thẳng và u ám đã tan biến, để lại sự tươi mới của ánh mặt trời và sức sống mới. Sáng sớm hôm sau, Tô Cẩm Ngọc đã chạy đến nhà bà nội. Cậu bé hào hứng kể rằng tối qua trong mơ cậu còn thấy mình ăn cơm nhà bà nội. Vừa vào không lâu, cổng nhà họ Tô lại vang lên tiếng gõ. Khi Tô lão cha mở cửa, ông thấy một người đưa thư cưỡi chiếc xe 28 Đại Giang đến. Tô Hướng Bắc có điện báo từ Hải Phòng, người đưa thư gọi lớn. Tô Hướng Bắc đang xúc miệng trong sân, nghe thấy có điện báo từ Hải Phòng, liền vội vã đi ra ký nhận. Trên tờ điện báo chỉ có hai từ, tốc hồi, về ngay, chuyện gì vậy, lúc này mà có điện báo, có chuyện gì sao? Tô lão cha tò mò hỏi, có thể là nhiệm vụ mới, cha nói với mẹ giúp con thu xếp xong rồi đi ngay, lần sau có thời gian con sẽ về thăm mọi người. Tô Hướng Bắc nói xong, liền vào phòng chứa củi thu dọn hành lý. Tô lão thái đang nấu cơm trong bếp, nghe tin con trai út phải đi gấp, vội vàng chạy ra, mặt đầy vẻ lo lắng. Không phải nói tối đa nửa tháng sao, giờ mới về mấy ngày mà. Không còn cách nào khác, lính mà, phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Cách Trương,